vừa thấy Ninh Phàm càng muốn một mình chạy trốn, dồn dập lộ ra vẻ tuyệt vọng. Huyết thống lĩnh, làm sao bây giờ? Chúng ta pháp lực dĩ nhiên khô cạn, sợ là chạy không xa lắm, liền sẽ bị đuổi kịp rồi. Thẳng thắn cùng bọn này nghiệp chướng liều mạng đi. Một người trung niên văn sĩ mắt lộ ra hung quang, hắn không chuẩn bị chạy trốn. Nếu trốn không thoát, chỉ có liều mạng một trận chiến, tìm đường sống trong cõi chết. Được gọi là huyết thống lĩnh, chính là huyết không tử. Hắn hôm nay thu rồi Lưu Sa tộc thù lao, thành Lưu Sa tộc khách khanh, có thể tự mình thống lĩnh một đội tu sĩ đối kháng yêu triều. Mà thôi, nếu lại trốn vô dụng, dứt khoát liều mạng đi. Chúng ta 7 người, nếu cùng nhau triển khai toái tiên thuật, có thể trong khoảng thời gian ngắn đè xuống tất cả thương thế, liều mạng chém giết những này nghiệp chướng, nói không chừng còn có thể nhiều mấy phần đào mạng cơ hội. Chỉ tiếc triển khai toái tiên thuật một cái giá lớn quá lớn, một khi triển khai phép thuật này, liền sẽ rơi xuống tiên vị, ngã về toái hư cảnh giới. Bất quá cùng vẫn lạc so với, rơi xuống cảnh giới lại đáng là gì? Huyết không tử trong mắt hung khí lóe lên, bỗng nhiên thay đổi chân linh huyết nhạ, cùng với những cái khác 6 tên mệnh tiên cùng nhau xoay người, chuẩn bị chính diện nghênh chiến yêu triều. Đúng lúc này, nguyên bản đuổi sát không buông hơn 500 con hung thú, bỗng nhiên dường như nhìn thấy sự vật cực kỳ đáng sợ, từng cái mắt thú bên trong lộ ra vẻ hoảng sợ, dồn dập lùi về sau ra mấy vạn trượng khoảng cách. Một ít hung thú không kìm nén được trong lòng khủng hoảng, dồn dập hướng lên trời gào thét. Cái kia tiếng giống giận dữ không tự kìm hãm được run rẩy, mang theo không cách nào che giấu kinh hãi tâm tình. Chúng nó, tại kinh hãi. Kinh hãi tự nhiên không phải huyết không tử các loại 7 tên bị thương nhân huyền. Kinh hãi là bước kia chạy bộ gần thanh niên áo trắng. Vừa thấy đàn thú dồn dập lùi về sau, huyết không tử đám người ánh mắt phải sợ hãi, dồn dập quay đầu lại. 7 người lúc này mới phát hiện, vừa mới còn ý muốn chạy trốn nơi đây, chỉ lo thân mình Ninh Phàm, càng chẳng biết vì sao cải biến tâm ý, chạy tới viện trợ bọn họ. Hãy để cho huyết không tử đám người không hiểu là, Ninh Phàm có tài cán gì, có thể cho đàn thú mạnh mẽ như thế cảm giác nguy hiểm, khiến đàn thú lòng mang kinh hãi, từng bước lùi về sau. Đàn thú tuy rằng tạm thời lùi về sau, lại vẫn chưa chân chính rút đi, còn đang quan sát. Huyết không tử đám người không nhìn ra Ninh Phàm hung uy, đàn thú lại có thể bằng yêu thú bản năng. Từ Ninh Phàm trên người ngửi ra nồng nặc cảm giác nguy hiểm, trực giác nói cho đàn thú, tên này bỗng nhiên xuất hiện thanh niên áo trắng không dễ chọc. Chỉ là đàn thú bị mệnh lệnh, nhất định phải đem huyết không tử đám người toàn bộ diệt sát, không hoàn thành mệnh lệnh này, bọn hắn không dám trở về Lưu Sa biển sao? Cho dù biết rõ Ninh Phàm không dễ chọc, đàn thú cũng không dám kháng mệnh không tuân theo, không dám tự ý rời chiến trường. Nhiếp ở Ninh Phàm uy thế, đàn thú trong lúc nhất thời nhưng lại không có một dám công kích huyết không tử đám người. Huyết không tử đám người thoáng thở phào nhẹ nhõm, dồn dập hướng Ninh Phàm ôm quyền nói, đa tạ đạo hữu cứu viện tri ân, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. 7 tên mệnh tiên khẩu khí đều rất khách khí, bọn hắn tuy rằng không nhìn ra Ninh Phàm tu vi cụ thể, lại có thể từ đàn thú kinh hãi Ninh Phàm trong cử động, suy đoán ra Ninh Phàm thần thông không yếu, không thể khinh thường. Huyết không tử đạo hữu không nhận thức Ninh Mỗ rồi hả? Ninh Phàm ánh mắt bỏ qua cái khác 6 tên mệnh tiên, chỉ thấy huyết không tử, cười hỏi. Đạo hữu họ Ninh, lão phu ngược lại là nhận thức mấy cái họ Ninh bằng hữu. Bất quá đạo hữu tựa hồ không nằm trong số này. Huyết không tử ánh mắt một chốc cảnh giác lên. Rất hiển nhiên, trước mắt thanh niên áo trắng nhận biết mình, nhưng huyết không tử tự hỏi, hắn chỗ nhận thức hảo hữu trong, cũng không trước mắt người này. Cửu gia của hắn cũng không ít, sẽ không phải. Trước mắt thanh niên áo trắng, là kẻ thù của mình đi. Nếu thật là kẻ thù, giờ khắc này trước có lang, sau có hổ. Hắn huyết không tử sợ thật muốn đem tính mạng viết di chúc ở đây rồi. Huyết không tử vẫn chưa nhận ra, Ninh Phàm hay là tại Thiểu Trạch Tinh trên bán hắn chân linh huyết nhạn người. Hắn thu được chân linh huyết nhạn không lâu sau, liền bắt đầu bế quan đột phá nhân huyền hậu kỳ. Cũng không biết Ninh Phàm bị Đan Tông treo giải thưởng 10 tỷ, hủy diệt Diêu Tông tinh vực, gia nhập sát lục điện các loại rất nhiều sự tích. Hắn đối Ninh Phàm ấn tượng đã sớm mơ hồ, căn bản không đem tên tiểu bối này để ở trong lòng. Năm đó hắn giúp Ninh Phàm trừng phạt Thất Sát Tông, cũng hoàn toàn là nhất thời hứng khởi mà thôi, không cầu hồi báo. hắn căn bản không nhớ rõ mình đã từng thấy Ninh Phàm. Huyết đạo hữu chẳng lẽ đã quên? Ngươi này chân linh huyết nhạn, nhưng vẫn là ta bán cho ngươi. Ninh Phàm nở nụ cười, nhắc nhở. Vừa nhắc tới chân linh huyết nhạn, Huyết Không Tử đột nhiên vỗ ót một cái, nghĩ tới. Nguyên lai là ngươi. Sau đó, Huyết Không Tử không thể tin nhìn Ninh Phàm, như thế nào không thể tin nổi. Năm đó còn chưa tu luyện tới toái hư đỉnh phong tiểu bối, bây giờ đã là một tên tiên nhân. Huyết đạo hữu năm đó trượng nghĩa ra tay, thay ta trừng phạt Thất Sát Tông. Hôm nay, Ninh Mộ trả lại ngươi nhân tình này. Nói xong, Ninh Phàm từng bước tiến lên, lướt qua mọi người, hướng đàn thú đi đến. Xem tình hình này, càng là muốn dùng sức lực của một người, chống lại 500 hung thú. Bao quát Huyết Không Tử ở bên trong, 7 tên mệnh tiên đều là ánh mắt nhất biến. Bọn hắn cũng không cho rằng Ninh Phàm có thể lấy sức một người chống lại đàn thú. Đặc biệt là Huyết Không Tử, tại xác nhận Ninh Phàm thân phận sau, hắn chỉ cho là Ninh Phàm là nhân huyền sơ kỳ tu vi. Tại trong ấn tượng của hắn, Ninh Phàm có thể ở không đủ 100 năm thời gian bên trong, từ toái hư tầng 7 tu luyện đến nhân huyền sơ kỳ, tốc độ đã có thể xưng nghịch thiên rồi, căn bản không khả năng tu luyện đến nhân huyền trung kỳ, càng không thể tu luyện đến nhân huyền hậu kỳ. Đàn thú bên trong, tổng cộng có 22 tên mệnh tiên hung thú, trong đó càng có một đầu quỷ huyền hung thú. Ninh Phàm muốn lấy sức lực của một người chống lại đàn thú, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá hành vi. Huyết Không Tử vừa muốn lên tiếng khuyên can Ninh Phàm, đột nhiên ánh mắt chấn động, không thể tin nhìn Ninh Phàm. Cái khác 6 tên mệnh tiên cũng là chấn động không ngớt mà nhìn Ninh Phàm, trong mắt lại đều là vui mừng khôn xiết chi sắc. Thời khắc này, Ninh Phàm quỷ huyền sơ kỳ khí thế không giữ lại chút nào địa tứ tán ra. Vị đạo hữu này càng là quỷ huyền cường giả, vậy chúng ta thật sự có cứu. Cái khác 6 tên mệnh tiên mừng lớn nói. Quỷ huyền, càng là quỷ huyền, không đủ 100 năm, từ toái thất tu luyện tới quỷ huyền, điều này sao có thể? Huyết Không Tử trong mắt chấn động, căn bản không phải bên cạnh mệnh tiên có thể lý giải. Huyết Không Tử hao tốn mấy vạn năm khổ công, mới từ nhân huyền sơ kỳ tu luyện đến trung kỳ, lại hao phí mấy vạn năm, mới tu luyện đến nhân huyền hậu kỳ. Ninh Phàm cũng tại trong vòng 100 năm, từ toái hư tầng 7 tu luyện tới quỷ huyền sơ kỳ, tốc độ như thế này, khiến hắn khiếp sợ nói không ra lời. Huyết Không Tử phức tạp nhìn Ninh Phàm bóng lưng, năm đó vì hắn cắt đá tiểu bối, bây giờ đã đem hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Quỷ huyền sơ kỳ, hắn Huyết Không Tử đời này cũng không biết có thể không tu luyện tới quỷ huyền sơ kỳ cảnh giới. Ninh Phàm từng bước đến gần đàn thú, hắn mỗi tiến lên trước một bước, đàn thú liền kinh hoàng lùi về sau một bước. Từng con cự thú, thân hình đều lớn đến đáng sợ, đặc biệt là đầu kia quỷ huyền sơ kỳ hung thú, thân thể có thể so với hạ cấp tu chân tinh to lớn, di động thời gian, dường như ngôi sao biến quỹ đạo như vậy, trong tinh không phát ra to lớn nổ vang. Từng cái hung thú nhìn Ninh Phàm ánh mắt, mang theo bản năng kinh hãi. Đối với chúng nó mà nói, Ninh Phàm thật sự quá nguy hiểm, nhưng là, chúng nó không thể lùi, chúng nó nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, diệt sát Huyết Không Tử đám người. Nhân tộc, yêu tộc chi tranh, ta vô tâm tham gia, bọn ngươi liền như vậy thối lui, Ninh Mộ có thể miễn bọn ngươi vừa chết. Ninh Phàm nhàn nhạt nói. Giống. Đàn thú vừa nghe Ninh Phàm nói như vậy, dồn dập ngửa mặt lên trời gào thét. Chúng nó tại biểu thị quyết tâm của mình, chúng nó sẽ không lùi. Thà rằng chết trận, quyết không lùi về sau. Xin lỗi, là ta xem thường các ngươi rồi, chân chính yêu, đỉnh thiên lập địa, sao lại kinh hãi vừa chết? Xì, Ninh Phàm mũi chân một điểm, quanh thân bỗng nhiên nổ bắn ra mạnh mẽ khí thế, hướng đàn thú xông đi, ánh mắt lại bình tĩnh như nước. Hắn cùng với những này yêu thú không thù không oán, hắn đối nhân tộc yêu tộc đối xử bình đẳng, cũng không phiến diện. Sở dĩ ở đây chém giết yêu thú, không quan hệ chủng tộc, không quan hệ thiện ác, chỉ là vì cứu Huyết Không Tử, trả lại hắn một món nợ ân tình. Lập trường không giống mà thôi, cho nên, hắn cùng với những hung thú này là địch nhân. Gần giống như ưng cùng xà, hổ cùng hươu, lang cùng thỏ. Địch một trong chữ, chỉ liên quan đến lập trường, không quan hệ đúng sai. Thấy Ninh Phàm trước mặt vọt tới, đàn thú dồn dập mở ra miệng lớn, phun ra hàn khí âm yêu chỉ một thoáng. Bốn phía mấy tỷ dặm tinh không, toàn bộ bị đông cứng trên xương lạnh. Huyết Không Tử các loại 7 tên mệnh tiên vừa thấy hàn khí kéo tới, dồn dập kinh hãi đến biến sắc. Bọn hắn một chuyến 20 tên mệnh tiên, chính là chúng rồi hàn khí này thần thông, mới sẽ 13 chết 7 thương, trong nháy mắt bị thua. Này băng kết tinh không hàn khí thần thông, chính là quỷ huyền trung kỳ tu sĩ đối mặt, cũng khó tránh khỏi sẽ bị trọng thương. Bọn hắn 7 người từ lâu trọng thương, pháp lực cũng cực điểm hao không, như lại bị hàn khí công kích, chắc chắn phải chết. Chính kinh hãi ở giữa, đột nhiên một đạo màu đen tường lửa phóng lên trời, đem bọn hắn 7 người vây quanh ở trung tâm, ngăn cách hết thảy hàn khí. Xuyên thấu qua tường lửa khe hở, Huyết Không Tử đám người chấn động không gì sánh nổi nhìn thấy, Ninh Phàm đứng ở tầng tầng hàn khí dưới, càng là lông tóc không tổn hại. Ninh Phàm là đại ngũ hành thể, sao lại e ngại chỉ là đàn thú hàn khí? Nhưng thấy Ninh Phàm nhấc chân đạp xuống, chu thiên hàn băng tất cả đều nát tan. Sau đó thân hình loáng một cái, trực tiếp hóa thành một cái 70.000 trượng to lớn bạch y người khổng lồ. Ánh quyền huy động ở giữa, từng con hung thú dồn dập bị nện thành thịt nát. Nhấc chân đạp xuống, xinh xinh đạp chết từng con kêu gào hung thú. Ninh Phàm cổ ma tu vi đã là ti thần tầng 4 cảnh giới. Hắn cổ ma thân thể mạnh, càng hơn phổ thông tiên thể đệ ngũ chảm thể tu một bậc. Tiên thể đệ ngũ chảm, đối ứng quỷ huyền sơ kỳ cảnh giới. Ninh Phàm chỉ bằng vào thân thể, liền đã đủ để quét ngang quỷ huyền sơ kỳ. Oành, oành, oành. Bất kể là tán tiên hung thú, vẫn là mệnh tiên hung thú, không ai có thể ngăn cản Ninh Phàm một quyền một cước uy thế. Vô số hung thú gào thét, rít gào, rõ ràng sợ hãi, lại vẫn là nhằm phía Ninh Phàm, phụt lên hàn khí. Mặc dù e sợ, còn chiến. Từng con hung thú chết vào Ninh Phàm ánh quyền dưới. Sau một nén hương, 500 hung thú chết hết, chỉ còn cái kia quỷ huyền sơ kỳ hung thú. Thân thể của hắn có thể so với hạ cấp tu chân tinh to lớn, ở trước mặt của hắn. 70.000 trượng cao Ninh Phàm phảng phất một cái tiểu nhân. Ninh Phàm nhảy một cái giữa trời, một quyền đập về phía cái kia hung thú thiên linh. Chỉ một quyền, hung thú thân thể vô cùng to lớn, lập tức bắt đầu sụp đổ, tại tầng tầng trong tiếng nổ, nổ tan thành xương máu. Một quyền vẫn mệnh. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 765, Linh Luân Bóng Mờ. Viễn cổ chi tâm chương 765, Linh Luân Bóng Mờ, viễn cổ chi tâm quỷ huyền hung thú kia bị Ninh Phàm một quyền đánh giết, thân thể nổ tung chấn động, có thể so với tu chân tinh tự bạo. Trong tinh hà, lập tức nhấc lên vô biên sóng khí, hơn 500 viên yêu đan, 6 cái đạo quả, từ từ phù hiện ở ngân hà bên trên. Đầy trời đều là hung thú tàn thi, hí, bao quát Huyết Không Tử ở bên trong. 7 tên được cứu vớt mệnh tiên hết thảy đều hít vào một ngụm khí lạnh, bị Ninh Phàm sức chiến đấu mạnh mẽ chỗ chấn động đã đến. 6 tên mệnh tiên đã qua hồi lâu, mới thu hồi trên mặt khiếp sợ tâm tình, tích tụ ra mấy phần lấy lòng nụ cười, hướng Ninh Phàm đi đến. Bọn họ là muốn đi nịnh bợ Ninh Phàm, giao hảo Ninh Phàm loại này cấp số cường giả, chỗ tốt không nhỏ. Huyết Không Tử ánh mắt lóe lên, một giá chân linh huyết nhạn, ngăn ở mọi người trước người. Lắc đầu một cái, Ninh đạo hữu tựa hồ đang suy tư điều gì sự tình, chúng ta tạm thời đừng qua đây quấy rầy. Huyết Không Tử nói, giờ khắc này Ninh Phàm đưa lưng về phía chúng mệnh tiên, chỉ là yên lặng nhìn tràn ngập ở trong tinh không thú thi, rất lâu không nói gì. Trong mắt thì toát ra một tia kính ý, trên người lại có một luồng thê lương cảm xúc. 500 hung thú là dũng cảm, tuy rằng kinh hãi Ninh Phàm, tuy rằng biết rõ chắc chắn phải chết, lại vẫn dám một trận chiến. Huyết Không Tử đám người cũng là dũng cảm, tại biết rõ khó thoát khỏi cái chết dưới tình huống, còn dám kiên quyết xoay người, 7 người cộng đồng chịu chết, cộng địch 500 hung thú. Này, chính là chiến tranh, rất khó nói rõ ai đúng ai sai, chỉ là lập trường không giống, mà kết cục, thường thường chỉ là được làm vua thua làm giặc mà thôi, vương sư cùng cường đạo. Chỉ là một thành một bại sai biệt. Ninh Phàm cùng Huyết Không Tử có giao tình, nhất định một khi tham gia cuộc phân tranh này, nhất định là đứng ở Huyết Không Tử bên này. Tất cả những thứ này đồng dạng không quan hệ đúng sai. Đối diện với mấy cái này mặc dù e sợ không lùi, tuy yếu không trốn hung thú, Ninh Phàm trong lòng có kính, vì vậy mở miệng nguyện thả những hung thú này một con đường sống. Đáng tiếc, những hung thú này quá mức chấp nhất với hoàn thành nhiệm vụ, định giết huyết không tử đám người không thể, thà chết không thay đổi ước nguyện ban đầu. Thế là, Ninh Phàm cũng sẽ không lại nương tay. Một khi là địch, liền không thể nương tay. Nhưng hắn đến cùng đối với mấy cái này lời nói đều sẽ không nói hung thú có chút kính ý. Thử hỏi thế gian lại có bao nhiêu người có thể ở quân địch nguy cấp, đại thế lúc đi còn thà chết chứ không chịu khuất phục đây. Khí tiết không phải dùng miệng nói, là muốn lấy mạng đi đổi. Chủ nhân đối với chúng nó rất yêu thích, vì sao không phong chúng nó làm phù? Đây, chết mà không khuất yêu, đều có tư cách trở thành phù. Đây, chỉ cần phong tứ đủ nhiều, liền có thể ngưng tụ ra. Đây, ta phù. Cùng với những cái khác yêu tộc ngưng tụ phương pháp không giống đây, tổng cộng có hai loại phương pháp ngưng tụ. A hờ, đau, đau quá nha. Không thể nói thêm nữa. Ô ô ô. Một đạo thanh âm giòn tan, từ đỉnh lô giới bên trong một cái nào đó yêu kén bên trong truyền ra. Người nói chuyện là kết trong kén tử ly. Nàng tựa hồ phải nói cho Ninh Phàm tin tức gì, nhưng dùng cho nghiệt ấn trở ngại, chưa nói đến chỗ mấu chốt, đều sẽ bị mạnh mẽ đánh gãy. Mới nói mấy câu nói, tử ly liền bị nghiệt ấn dằn vặt thức hải sắp nát, đau đến không muốn sống. Lấy nàng lạnh tình, kiên cường cá tính, đều bị nghiệt ấn đau đến thấp giọng nghẹn ngào. Về sau không nên nhắc lại cùng phù ly một tộc ẩn mật rồi. Đợi ta ngày sau thu được giải nghiệt ấn phương pháp, vì ngươi giải trừ nghiệt ấn, ngươi lại đem phù ly một tộc bí ẩn báo cho ta. Này nghiệt ấn, thật sự rất nguy hiểm. Ninh Phàm ánh mắt một nhu, lộ ra vẻ ân cần. Tử ly cũng là nha đầu ngốc, đang lúc bế quan bước ngoặt quan trọng đây, hà tất nói thêm phù ly bí ẩn. Tử ly không hiểu giải nghiệt ấn phương pháp, Ninh Phàm cũng không hiểu, uổng có phù ly tổ huyết, lại một mực không giải được tử ly trên người nghiệt ấn. Nghiệt ấn không rõ, nàng liền không cách nào đề cập bất kỳ phù ly bí ẩn, suy nghĩ một chút cũng không được. Như mạnh mẽ nói ra phù ly bí ẩn, liền sẽ bị nghiệt ấn diệt sát. Tử ly tốt xấu là Ninh Phàm từng bước một dưỡng thành nữ oa oa, Ninh Phàm lại sao cam lòng lại để cho tiểu nha đầu này bị nghiệt ấn phản phệ mà chết. Đang mở ra tử ly nghiệt ấn trước, Ninh Phàm sẽ không vì bản thân chi tư, ép buộc tử ly nói ra bất kỳ phù ly bí văn. Nếu có thể thu được phù ly một tộc nghiệt ấn phương pháp phá giải, Ninh Phàm thì sẽ đem hết toàn lực, chở tử ly mở ra nghiệt ấn. Nô tỳ chỉ là muốn trợ giúp chủ nhân ngưng tụ ra. A hờ, đau quá, không dám nói. Tử ly oán ước địa nói. Ta biết tiểu ly nhi là có ý tốt, lời của ngươi nói. Tuy rằng đứt quãng, ta lại nghe rõ chút, tiểu ly nhi là để cho ta tứ phong bọn hắn làm phù ly là sao? Ngươi không cần trả lời, không cần phải đi nghĩ tới ta đặt câu hỏi, đừng cho nghiệt ấn phát tác. Ninh Phàm trấn an tử ly một phen, dụ dỗ tử ly ngoan ngoãn kết kén tu luyện đi rồi. Trong lòng, thì từng lần một vang vọng tử ly theo như lời nói. Phù ly hai chữ, tử ly không cách nào hoàn chỉnh nói ra. Linh luân hai chữ. Tử ly đồng dạng không cách nào hoàn chỉnh nói ra. Về phần ngưng tụ phù ly linh luân phương pháp, thì càng thêm không thể nhắc đến cùng nửa điểm. Thái cổ minh tước một tộc linh luân, tên là Minh Luân. Phù ly một tộc linh luân, tên là Ly Luân. Từ tử ly đôi câu vài lời trong, Ninh Phàm mơ hồ hiểu được, ly luân ngưng tụ phương pháp có hai loại. Một loại, sợ là muốn tìm phù ly tổ vật, lấy tế tự chi phương thức thu được ly luân. Một loại khác, chính là tử ly vừa mới muốn lén lút nói cho Ninh Phàm bí pháp, thông qua phong tứ chết mà không khuất yêu tộc làm phù ly, do đó thu được ly luân sức mạnh. Ninh Phàm mơ hồ đoán được tử ly ý tứ, nhưng căn bản không biết nên làm sao phong yêu, phong những kia vẫn lạc chi yêu làm phù ly, như cùng hắn không biết làm sao cho phù ly thứ tội trùng ấn, giáng thành nghiệt ly bình thường, lại như cùng hắn không biết như thế nào giải khai nghiệt ly nghiệt ấn bình thường. Phong yêu, chủng nghiệt, giải nghiệt, sở đều là phù ly một tộc cực kỳ cao thâm bí thuật đi. Ninh Phàm nhìn đầy trời thú thi, ánh mắt lóe lên. Hắn xác thực không biết làm sao phong yêu, lại có thể đoán ra phong yêu mục đích. Thế gian vốn không phù ly, từ đấu bình định thời loạn lạc, giết chóc quá nặng, đặc biệt là tại tàn sát hai đại tiên ngọc yêu tộc thời gian, bị bầy yêu không sợ chết phản kháng. Trận chiến đó, chí tử bất khuất các yêu tộc đều bị tử đấu tứ phong làm phù ly. Phù ly là một loại vinh quang, một loại khen ngợi, càng là một loại cứu rỗi. Tiên nhân trường sinh, vì vậy sau khi chết chính là trường tử, không tiếp tục luân hồi. Phù ly là một loại biến tướng luân hồi, giữ lại vẫn lạc chi yêu hồn phách, khiến hắn sống lại với thế gian. Tu vi chưa tới bước thứ hai hung thú, sau khi chết có thể trọng nhập luân hồi. Hồn phách không bị Ninh Phàm tiêu diệt, chúng nó không cần Ninh Phàm cứu rỗi. Như Phong Yêu làm phù ly, Phong nhất định là bước thứ hai bên trên yêu tộc. Phong Yêu, kỳ thực là muốn cứu rỗi bước thứ hai yêu tu hồn phách sao? Ninh Phàm như có điều suy nghĩ nhìn bồng bềnh ở trong tinh không yêu đan, thú thi, đạo quả. Phất tay lấy đi 6 cái đạo quả, lại lấy đi hết thảy tán tiên yêu thú yêu đan, thú thi, thu nhập đỉnh lô giới. Duy nhất lưu lại 22 đầu mệnh tiên hung thú yêu đan, thú thi, khiến cho tiếp tục bồng bềnh ở trong tinh không. Hơi suy nghĩ, Ninh Phàm mắt trái tử tinh lóe lên, trong bóng tối thôi thúc phù ly tổ huyết sức mạnh. Thời khắc này, Ninh Phàm phảng phất có thể nhìn thấy, tại 22 đầu mệnh tiên hung thú vẫn lạc nơi, đang có điểm điểm tinh huy tại biến mất. Đó là 22 tên vẫn lạc hung thú hồn phách mảnh vỡ. Còn lại tán tiên hung thú, sau khi chết hồn phách trở về luân hồi, nhưng bước thứ hai hung thú, hồn phách không cách nào trở về luân hồi, chỉ có tiêu tan một đường, chính là trường tử. Hồn phách mảnh vỡ biến mất tình cảnh, có người nói chỉ có số ít vài loại đặc thù pháp mục mới có thể nhìn thấy, Ninh Phàm càng nhìn đến rồi. Hắn mơ hồ đoán ra, chính mình mặc dù có thể nhìn thấy hồn phách mảnh vỡ, dựa vào là phù ly con mắt đặc thù thần thông. Phong Yêu, cứu rỗi. Ninh Phàm trong đầu nhiều lần quanh quẩn, Phong Yêu, cứu rỗi, hai cái từ. Mắt thấy 22 tên hung thú hồn phách mảnh vỡ chính một chút tiêu tan, Ninh Phàm lại không có bất luận cái gì do dự. Giơ tay hướng về những kia hồn phách tùy tiện một chảo, nói câu, ngưng. Huyết không tử đám người đều bị Ninh Phàm hành vi làm cho sững sờ. Bọn hắn không có phù ly tổ huyết, cũng không cái kia số ít vài loại cực kỳ đặc thù pháp mục. Tự nhiên không nhìn thấy Ninh Phàm ngưng tụ hồn phách mảnh vỡ một màn. Bọn hắn không nhìn thấy những kia sắp biến mất hồn phách mảnh vỡ bị Ninh Phàm một chảo sau, càng ngưng ra một cái hư huyễn màu tím đen hoàn ảnh. Ở đằng kia màu tím đen hoàn ảnh bên trên, nhấp nhô 22 luồng ánh sáng. Cái kia 22 luồng ánh sáng là 22 đầu mệnh tiên hung thú vẫn chưa tiêu tán hồn phách, bị Ninh Phàm giữ lại tại hư huyễn hoàn ảnh bên trong. Này thần thông, tại phù ly một tộc bên trong, bị gọi là Phong Yêu Ngưng Luân, là chỉ có tổ huyết cấp phù ly mới có thể thi triển đại thần thông, có thể giữ lại vẫn lạc yêu tộc chi hồn phách, khiến những này yêu chi hồn phách không đến nỗi biến mất ở luân hồi vứt bỏ dưới. Đây là chỉ có phù ly một tộc mới nắm giữ mạnh nhất thiên phú. Có người nói này thiên phú lĩnh ngộ được cực hạn sau, chẳng những có thể giữ lại yêu chi hồn phách, càng có thể giữ lại thần, ma hồn phách, thậm chí có thể giữ lại thiên địa vạn vật chi hồn phách. Ly luân, phảng phất là muốn cấu tạo một cái luân hồi, thu nhận những kia bị luân hồi vứt bỏ người. Như ly luân đủ mạnh, thậm chí đủ để khiến thu nhận tại trong ly luân tàn hồn trực tiếp phục sinh sống lại. Nếu đem ly luân thần thông gia trì tại trên người mình, phù ly có thể đẫm máu sống lại, bách tử bất diệt. Những này bí ẩn, Ninh Phàm cũng không biết. Huyết không tử đám người không nhìn thấy Ninh Phàm ngưng tụ linh luân bóng mờ quá trình, chân linh huyết nhạn lại mơ hồ nhận biết được cái gì, quanh thân run lẩy bẩy, bản năng kinh hãi lên Ninh Phàm đến. Giờ khắc này Ninh Phàm, yêu huyết uy thế cực kỳ nội liễm, không có tiết lộ nửa phần. Chân linh huyết nhạn lại có thể cảm giác được Ninh Phàm trong cơ thể ẩn mà không phát khủng bố uy thế, cái kia uy thế mạnh, không biết là cấp bậc gì, lại đủ để khiến nó cảm thấy run rẩy. Ninh Phàm nhìn lòng bàn tay hư huyễn linh luân hình bóng, nhìn bóng mờ trên 22 đạo quang điểm, tựa hiểu rõ cái gì, lại chưa từng dĩnh ngộ. Đây là linh luân bóng mờ, không phải chân chính linh luân, không cách nào phát huy bất kỳ thần thông, thậm chí nhiều chạm một cái cũng có thể vỡ nát. Quá mức yếu đuối, này linh luân bóng mờ, vẫn còn không đủ để xưng là chân chính phù ly linh luân ly luân. Bất quá có một chút, Ninh Phàm ngược lại là đã minh bạch. Chỉ cần không ngừng mượn phù ly tổ huyết lực lượng thu nhận thà chết chứ không chịu khuất phục bước thứ hai yêu tộc tàn hồn, này hư huyễn linh luân hình bóng là có thể một chút chân chính ngưng tụ. Cuối cùng, khiến này hư huyễn linh luân hình bóng hóa thành chân chính phù ly linh luân. Hí, giả linh luân. Huyết không tử các loại 7 tên mệnh tiên ánh mắt kinh hãi. Bọn hắn làm sao có thể nghĩ đến Ninh Phàm càng lợi hại đến có thể từ một đống chết đi thú thi bên trong lĩnh ngộ ra giả linh luân phương pháp tu luyện. Tứ thiên có giả cổ thần, giả cổ ma, yêu linh chi địa cũng có giả cổ yêu. Yêu tộc mất đi linh, vĩnh viễn không thể tu ra chân chính linh luân. Huyết Không Tử đám người nhìn Ninh Phàm lòng bàn tay hư huyễn linh luân hình bóng, không cẩn thận đem hoàn ảnh này đã coi như là yêu tộc giả linh luân. Dù sao này linh luân bóng mờ vừa nhìn liền không có bất luận cái gì thần thông, ai sẽ đưa nó xem là trong truyền thuyết đại thần thông cổ yêu linh luân. Nghe được phía sau mọi người tiếng kinh hô, Ninh Phàm hơi suy nghĩ, đem linh luân bóng mờ thu nhập trong cơ thể. Nhìn một chút hai đầu mệnh tiên hung thú yêu đan, thú thi, hình như có ngộ ra. Xem ra thu nhận những hung thú này tàn hồn, không cần lợi dụng đến đây chút yêu đan, thú thi rồi. Nếu như thế, Ninh Phàm dứt khoát đem còn sót lại yêu đan, thú thi cùng nhau thu nhập đỉnh lô giới, tặng cho Tử Ly rồi. Hắn có thể thu nhận những này vẫn lạc hung thú tàn hồn, đã coi như là thêm vào khai ân, tự không thể hào phóng đến không thu bọn hắn yêu đan tàn thi. Nếu có một ngày, hắn chân chính tập được phù ly một tộc phong yêu thần thông, sẽ phong tứ linh luân bên trong tàn hồn một cái thân phận mới. Phù ly, ở trước đó, những kia tàn hồn chỉ có thể tạm thời ở tại linh luân bóng mờ bên trong. Ninh đạo hữu thiên tư thực sự là đáng sợ, có thể lấy nhân tộc thân phận ngưng tụ ra yêu tộc giả linh luân, lợi hại, lợi hại. Vài tên mệnh tiên mông ngựa rất nhanh vỗ lại đây. Thiên xuyên vạn xuyên, nịnh nọt không xuôi, may mắn mà thôi. Ninh Phàm không có tại cái đề tài này trên nhiều dây dưa, vài tên lão quái thấy Ninh Phàm không muốn nói thêm, cũng là thức thời rời đi đề tài. Đề tài chuyển đến Lưu Sa Tinh vực biến cố trên. Huyết Không Tử đám người đem Lưu Sa Tinh vực phát sinh biến cố báo cho Ninh Phàm, cũng đem trước bị người phục kích một chuyện báo cho Ninh Phàm. Nói chuyện đến bị đàn thú phục kích, vài tên lão quái lập tức ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, không cam lòng nói. Lần này đám lão phu tổng cộng 19 tên mệnh tiên quy tại Huyết Không Tử thống lĩnh dưới trướng, theo hắn chấp hành nhiệm vụ cơ mật, vốn là chuẩn bị phá hủy yêu thú một cái nào đó cứ điểm. Nhưng chưa từng nghĩ, chúng ta vừa rời đi Lưu Sa tộc không xa, liền bị đám yêu thú phục kích, chỉ một kích, 13 chết 7 thương. Hừ, vừa rời đi Lưu Sa tộc, liền gặp phải yêu tộc phục kích. Theo lão phu xem, Lưu Sa tộc bên trong tất có yêu tộc nội ứng, tiết lộ chúng ta hành tung. Theo lão phu biết, Lưu Sa tộc chấp hành nhiệm vụ cơ mật 10 cái đội ngũ, đã có 4 cái bị yêu thú phục kích quá. Lúc trước lão phu liền nghe người nói, Lưu Sa tộc bên trong có yêu tộc nội ứng, vốn còn nói đây là 13 yêu quân thả ra lời đồn, muốn làm cho bọn ta lòng người bàng hoàng, tự loạn trận cước. Hừ, bây giờ lão phu mới biết, nội ứng việc quá nửa là thật sự. Nếu như không có nội ứng, chúng ta hành tung như thế bí ẩn, sao thật vừa đúng lúc địa mới ra Lưu Sa tộc liền bị người phục kích. Lại có một tên lão quái nói bổ sung. Huyết thống lĩnh cảm thấy, Lưu Sa tộc bên trong, ai khả năng nhất là yêu tộc nội ứng. Huyết mộ nhân cho rằng, cái kia bán yêu thân thiên khuyển đạo nhân có chút khả nghi. Hắn có nhân huyền đỉnh cao tu vi, phụ trách là nhiệm vụ phát xuống. Nếu thật sự có nội ứng, người này hiểm nghi không nhỏ. Lão phu lại cảm thấy, cái kia yêu thích chăn nuôi yêu sủng điển lão quái có chút khả nghi. Cái kia người mặc linh trang đấu vòng, suốt ngày không lộ mặt Hắc Sơn lão quái cũng có chút khả nghi. 7 tên mệnh tiên đã trải qua một phen sinh tử, đối cái gọi là nội ứng, hận thấu xương, ước gì đem người này tìm ra, băm thành 8 khối. Ninh Phàm trước sau không nói một lời, không có dính líu những người này thảo luận. Lưu Sa tộc phải chăng thực có yêu tộc nội ứng, hắn không biết, cũng không quan tâm. Hắn đến Lưu Sa tinh vực, chỉ có 2 cái mục đích, một là lẻn vào Lưu Sa tộc, thu được Lưu Sa đạo nhân hương hỏa, hay là tiến vào Lưu Sa biển sao, tìm tới Lư Hinh Nhi ngẫu nhiên phát hiện chỗ kia Lưu Sa mật địa, tiến vào cổ thần quang âm chi động. Đáng tiếc, theo Huyết Không Tử đám người dành cho tình báo biểu hiện, bởi vì Lưu Sa tinh vực đại loạn, Lưu Sa tộc đã đem tộc miếu, bảo khố các loại trọng yếu cấm địa thu sạch vào một chỗ trung thiên tàn giới Lưu Sa giới. Liền ngay cả phản công yêu triều tổng bộ tiểu yêu liên minh, đều từ Lưu Sa tinh chuyển đến Lưu Sa giới bên trong. Lưu Sa giới bây giờ đã thành phản yêu tu sĩ tổng bộ, không phải Lưu Sa tộc bổn tộc tu sĩ hoặc là tiểu yêu liên minh tu sĩ, không thể vào giới. Ninh Phàm muốn trộm lấy hương hỏa, việc cấp bách là muốn biện pháp hỗn vào Lưu Sa giới. Như thế mới có thể đạt thành cái mục đích thứ nhất. Lưu Sa mật địa ở vào Lưu Sa biển sao, mảnh kia biển sao ở vào Lưu Sa tinh vực Bắc vực, bây giờ đã trở thành đại quân yêu thú xào huyệt. Có người nói, trong xào huyệt tổng cộng có 13 tên độ chân cảnh yêu tu tỏa chấn. Toàn bộ yêu triều đại quân, chỉ có này 13 tên độ chân hóa hình làm người, những người còn lại đều là hình thú. Này 13 người, tự đặt tên là 13 yêu quân, trong đó tu vi thấp nhất người là độ chân sơ kỳ, người cao nhất là độ chân đỉnh cao. 13 yêu quân liên thủ, chính là xá không cũng phải thoáng tránh lui. Ninh Phàm chính là có cổ ma khôi lỗi nơi tay, cũng không dám tùy tiện miễn cưỡng xông vào biển sao yêu tổ, như thế thập phần nguy hiểm. Nếu là ẩn thân lẻn vào lời nói, Ninh Phàm cũng không biết cổ thần quang âm chi động vị trí cụ thể, chỉ có đại thể phương vị, cần không ít thời gian tìm. Một mực Lưu Sa biển sao bốn phía có bảy kịch độc sương mù, trong vòng một tháng, chỉ có một canh giờ sương độc tiêu tan, sương độc kia dị thường lợi hại, chính là xá không cũng không dám mạnh mẽ xông vào sương độc vào biển. Ẩn thân có tác dụng trong thời gian hạn định thì chỉ có một canh giờ, 10 ngày chỉ có thể ẩn thân một lần. Muốn hảo hảo ở tại Lưu Sa biển sao bên trong điều tra cổ thần quang âm chi động tung tích, hạn chế quá nhiều, nguy hiểm cũng không tiện, cần hảo hảo mưu tính một phen. Ninh đạo hữu, ngươi là đi ngang qua Lưu Sa tinh vực, vẫn là... Huyết không tử đột nhiên dò hỏi. Ninh mộ có chút mục đích, nhất định phải tại Lưu Sa tinh vực mới có thể đạt thành. Đáng tiếc, Lưu Sa tinh vực lại ra như thế biến cố. Ninh Phàm giả vờ thổn thức thở dài biểu hiện. Vừa nghe Ninh Phàm có việc muốn tại Lưu Sa tinh vực làm, Huyết không tử ánh mắt sáng ngời. Ninh đạo hữu có thể có hứng thú gia nhập ta tiểu yêu liên minh, theo chúng ta vào Lưu Sa giới ở tạm, mưu đồ làm sao tiêu diệt Lưu Sa mật địa yêu tộc. Lấy Ninh đạo hữu thực lực, như gia nhập tiểu yêu liên minh, ít nhất có thể làm phó minh chủ. Tiểu yêu liên minh có 4 vị minh chủ, là bao quát Lưu Sa tộc trưởng ở bên trong 4 tên chân tiên. Phó minh chủ bây giờ có 12 vị, đều là quỷ huyền hậu kỳ bên trên lão quái. Tại Huyết không tử xem ra, lấy Ninh Phàm chi thực lực, làm cái phó minh chủ thừa sức. Nếu có Ninh Phàm gia nhập, tiểu yêu liên minh liền càng mạnh hơn một chút, tiêu diệt yêu triều hy vọng có lớn hơn mấy phần, cớ sao mà không làm. Gia nhập tiểu yêu liên minh, Ninh Mỗ độc hành quen rồi, không quá yêu thích ràng buộc. Ninh Phàm ra vẻ làm bộ suy nghĩ. Ninh đạo hữu, chắc hẳn ngươi cũng là nghe được cái kia viễn cổ tiếng tim đập, mới không nỡ bỏ rời đi Lưu Sa tinh vực a. Huyết không tử bỗng nhiên truyền âm hỏi. Viễn cổ tiếng tim đập. Ninh Phàm chấn động trong lòng, biểu hiện vẫn là không hề lay động hình. Ồ, Ninh đạo hữu còn không biết việc này. Liền ở yêu triều xuất hiện một ngày trước, có một đạo tiếng tim đập truyền khắp toàn bộ Lưu Sa tinh vực. Lão phu nghe được rất rõ ràng, cái kia một đạo tiếng tim đập mà lại tuyệt đối là từ Lưu Sa biển sao phương hướng truyền tới, mang theo khí tức cực kỳ cổ xưa, hàm chứa vô biên đại đạo chi bao hàm. Âm thanh kia rất nhiều Lưu Sa tiên tu đều nghe được. Lão phu cùng này mấy vị đạo hữu sở dĩ bỏ không được rời Lưu Sa tinh vực, không tiếc liều chết cũng phải trợ Lưu Sa tộc tiêu diệt yêu tộc, làm đó là có thể tại tiêu diệt bầy yêu sau vào Lưu Sa biển sao tìm tòi hư thực. Như lão phu đoán không sai, đạo kia viễn cổ tiếng tim đập tuyệt đạo hữu ngưng lại với Lưu Sa tinh vực không phải là vì điều tra cái kia tiếng tim đập sao? Ta ở lại Lưu Sa tinh vực là vì những chuyện khác. Thì ra là như vậy. Bất luận đạo hữu có tính toán gì, tạm thời trước tiên gia nhập tiểu yêu liên minh, ở lại Lưu Sa giới đi. Này yêu triều một ngày không tiêu diệt sạch sẽ, Lưu Sa tinh vực một ngày không yên ổn, xuất hành đều phải lo lắng đề phòng. Như tiểu hữu nguyện gia nhập tiểu yêu liên minh, lão phu nguyện thay dẫn tiến. Huyết không tử lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Cũng tốt, nếu như thế, Ninh Mỗ liền nghe đạo hữu nói như vậy, tạm thời gia nhập tiểu yêu liên minh, ở lại Lưu Sa giới đi. Ninh Phàm ánh mắt lóe lên, Lưu Sa biển sao bên kia không xác định nhân tố quá nhiều, hay là trước tiềm vào Lưu Sa giới, đánh cắp Lưu Sa đạo nhân hương hỏa đi. Bịch, bịch, bịch. Liền ở Ninh Phàm vừa mới đáp lại Huyết không tử đề nghị trong nháy mắt, một đạo phảng phất đến từ viễn cổ tiếng tim đập, bỗng nhiên truyền khắp toàn bộ Lưu Sa tinh vực. Thời khắc này, vô số nghe được này tiếng tim đập tu sĩ, mắt lộ ra chấn động cùng vẻ vui thích. Đang nghe này tiếng tim đập trong nháy mắt, Ninh Phàm trái tim càng không tự chủ đi theo rung động lên, cổ thần chi huyết cũng giống như muốn sôi trào. Đây là cổ thần tiếng tim đập, đến tột cùng là cường đại cỡ nào cổ thần, càng có thể khiến tiếng tim đập truyền khắp trọn một cái thượng cấp tinh vực. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 766, đến từ Hoàng Kim Vệ Sát Kiếp. Chương 766, đến từ Hoàng Kim Vệ Sát Kiếp. Chỉ một đạo tiếng tim đập, lại trong nháy mắt đưa tới toàn bộ tinh vực rung động. Cái kia rung động phạm vi cực kỳ yếu ớt, lại chân thật tồn tại. Chỉ nghe thấy một đạo tiếng tim đập, Ninh Phàm cảm giác được không duyên cớ gia tăng rồi mấy năm đạo hạnh. Cái kia tiếng tim đập đột nhiên lại biến mất, toàn bộ tinh vực rung động đình chỉ, dường như này rung động không từng tồn tại. Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt, chau mày, trầm mặc không nói. Ở đằng kia tiếng tim đập bỏ dở trong nháy mắt, Ninh Phàm rõ ràng nghe được một đạo cổ thần nỉ non âm thanh. Đó là chỉ có nắm giữ tâm khiếu cổ thần mới có thể nghe được cổ thần nỉ non. Cứu ta! Cái kia tiếng tim đập trong càng chen lẫn một đạo tiếng cầu cứu. Cầu cứu! Chính là cái âm thanh này. Ninh đạo hữu, ngươi nghe được sao? Cái âm thanh này, cái âm thanh này. Huyết không tử trong mắt lộ ra cực kỳ hưng phấn biểu hiện. Khi nghe đến thanh này tiếng tim đập thời gian, tu vi của hắn đồng dạng hơi có tinh tiến, mặc dù không bằng Ninh Phàm tăng cường địa nhiều, nhưng cũng đầy đủ khiến hắn kích động không thôi rồi. Nghe một chút tiếng tim đập này, liền có thể để tu vi tiến nhanh, nếu là cách tiếng tim đập này càng gần hơn chút, nghe nhiều mấy lần, mấy chục lần, mấy trăm lần, lại có thể khiến tu vi thu được thế nào tăng vọt. Nếu là tìm được tiếng tim đập này khởi nguồn, nói không chắc sẽ thu được cơ duyên lớn, lại sẽ khiến tu vi thu được thế nào cấp tốc tăng lên. Vì tìm được tiếng tim đập này xảo ẩn núp cơ duyên lớn, huyết không tử dứt khoát lựa chọn ở lại Lưu Sa tinh vực. Biết rõ yêu triều hung hiểm, cũng phải giúp Lưu Sa tộc đối kháng yêu triều. Cái khác lựa chọn gia nhập tiểu yêu liên minh tu sĩ, đại thể đều có tâm tư giống nhau. Dám mạo hiểm hung hiểm, cũng phải ở lại Lưu Sa tộc, tất nhiên là vì từng người cơ duyên. Bọn hắn nhưng không cách nào nghe được. Cái kia tiếng tim đập dưới, còn cất giấu tiếng cầu cứu. Ninh Phàm ánh mắt dần dần trở nên đen tối khó hiểu, không có dường như huyết không tử đám người như vậy kinh hỉ. Hắn đang trầm tư cái kia một đạo tiếng cầu cứu có gì âm thanh. Truyền khắp toàn bộ tinh vực cổ thần tiếng tim đập, kẹp ở tiếng tim đập dưới thần bí cổ thần tiếng cầu cứu, đột nhiên hỏng mất tiên sơn, đột nhiên xuất hiện vô số thần tàng, đột nhiên xuất hiện thịnh thế yêu triều. Yêu triều xào huyệt, liền ở Lưu Sa biển sao, nơi đó là cổ thần tiếng tim đập truyền ra nơi. Trận này yêu triều, tựa hồ không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Ninh Phàm nhíu chặt lông mày, cổ thần quang âm chi động, có lẽ cũng không chỉ là một cái cơ duyên, có lẽ ẩn giấu có chút không biết hung hiểm. Ninh đạo hữu cảm thấy cái kia viễn cổ tiếng tim đập làm sao, nhưng là một cái cơ duyên lớn. Huyết không tử cười hỏi, nghe một chút tiếng tim đập này, liền có thể để cho chúng ta đạo hạnh tăng cường, xác thực cơ duyên không nhỏ, bất quá nguy hiểm, đoán chừng cũng không thiếu. Nửa câu sau, Ninh Phàm không có nói cho huyết không tử. Hắn cùng với huyết không tử có giao tình, nhưng quan hệ còn chưa tốt đến được giao phó sinh tử mức độ. Hắn sẽ không đem mình thân là cổ thần, có thể nghe được cổ thần nỉ non bí mật nói cho huyết không tử. Cần phải thời gian, hắn sẽ nhắc nhở huyết không tử cẩn thận Lưu Sa biển sao, lại không làm được đem hết thảy bí mật nói cho huyết không tử. Mọi người lại nói chuyện vài câu, phần lớn là đối Ninh Phàm cảm tạ, lấy lòng. Sau đó, huyết không tử đám người liền dẫn Ninh Phàm một đường hướng Lưu Sa tộc trở về. Bây giờ Lưu Sa tinh vực chia ra làm hai. Bắc vực làm bầy yêu khống chế, Nam vực là nhân tộc tị nạn phản kích nơi. Ninh Phàm tiến vào Lưu Sa tinh vực phương vị, kỳ thực thuộc về Nam Bắc hai vực giao giới. Mọi người đại thể hướng về Nam vực phi độn, cụ thể phi độn phương hướng thì muốn tham chiếu tinh bàn đi tới. Theo từ từ thâm nhập Nam vực, dần dần, trong tinh không lại nhìn không tới nửa hủy tu chân tinh cùng đầy trời nhân thi, thú thi. Ven đường thỉnh thoảng có tiểu yêu liên minh toái hư cường giả tuần thủ, vừa thấy huyết không tử đám người, lập tức ôm quyền hành lễ. Ninh Phàm cùng huyết không tử đồng hành, Trên người mệnh tiên khí thế mặc dù ẩn mà không phát, khí tức lại rõ ràng thuộc về bước thứ hai tu sĩ phạm chủ. Tuần thủ cường giả vừa nghe Huyết Không Tử nói, Ninh Phàm là tới gia nhập tiểu yêu liên minh mệnh tiên, tự sẽ không lại nhiều vặn hỏi Ninh Phàm thân phận. Nhìn phía Ninh Phàm ánh mắt, cũng đầy đầy đều là kính ngưỡng cùng sùng bái. Bước thứ hai tiên nhân, là bọn hắn đời này chỉ có thể nhìn mà thèm tồn tại. Sau một ngày, mọi người đi tới Lưu Sa Tinh vực chủ tinh. Lưu Sa Tinh, đây là một viên thượng cấp tu chân tinh, nhìn từ đằng xa, ngoại hình giống như một cái cự đại màu vàng hạt cây, mặt ngoài lồi lõm, vừa đến ở gần mới có thể nhìn thấy. Sau này là một tòa lấy phong hóa núi đá địa mạo làm chủ tu chân tinh, toàn bộ tu chân tinh hiếm có thảm thực vật, thổ linh khí lại không yếu, nơi đây thích hợp nhất tu luyện hành thổ công pháp. Tới gần sau này, Ninh Phàm mơ hồ từ sau này bên trên cảm nhận được một luồng đặc thù đạo ẩn. Như có một nguồn sức mạnh vô hình, tại Ninh Phàm tiến vào Lưu Sa Tinh phạm vi thời gian, tắm rửa qua thân thể của hắn. Lực lượng kia là cực kỳ yếu ớt thời gian chi lực. Là thời gian chi lực, phong hóa toàn bộ Lưu Sa Tinh, cải biến Lưu Sa Tinh địa mạo. Này Lưu Sa Tộc cũng coi như là từ thượng cổ truyền thừa xuống đại tộc rồi. Tuy nói Lưu Sa Tộc đời này tộc trưởng chỉ là độ chân sơ kỳ tu vi, không cách nào khiến Lưu Sa tộc dương danh đông thiên, nhưng ở thời cổ, Lưu Sa tộc vẫn là thập phần cường đại. Có người nói Lưu Sa tộc thủy tổ chính là một tên vạn cổ tiên tôn, đạo thành với Lưu Sa tinh vực, từng chỉ tay thôi diễn thời gian, phong hóa toàn bộ Lưu Sa tinh vực tất cả tu chân tinh, khiến hết thảy nước sông khô cạn, thảm thực vật khô héo, núi cao phong hóa làm đá vụn. Cái kia thần thông vẫn chưa hủy diệt tinh vực, lại khiến cho tất cả tu chân tinh thổ nguyên lực tung hoành, cực kỳ thích hợp với tu luyện hành thổ công pháp. Đã đến hậu thế, Lưu Sa tộc từng đời một sa sút, không tiếp tục tuấn kiệt, duy nhất một tên nhân kiệt là vẫn lạc với 9 triệu năm trước Lưu Sa đạo nhân, chỉ tay nghịch chuyển vạn năm thời gian, tiêu mất một vị tiên tôn vạn năm đạo hạnh. Huyết Không Tử giảng thuật Lưu Sa tinh địa mạo hình thành nguyên nhân, nói chuyện đến những kia qua đời cái thế hùng kiệt. Huyết Không Tử luôn luôn điên cuồng gào thét, hai mắt đều trở nên khiêm cung lên. Hắn thập phần kính ngưỡng những kia thời cổ hùng kiệt, hận không thể cùng với sinh ở đồng đại. Chỉ tay phong hóa toàn bộ tinh vực sao? Ninh Phàm giơ bàn tay lên, ngón giữa lặng yên chảy qua một tia tử kim sắc xương khói lực lượng.